Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy năm như vậy, cha mẹ lo hắn buồn bã, sinh bệnh mà qua đời, hoặc có khi là nghĩ quẩn mà tự tử. Bẵng đi một thời gian, kể từ khi cha mẹ hắn chết đi, hắn cũng bỏ nhà đi biệt xứ. Một ngày nọ, hắn bỗng nhiên trở về tìm anh trai. Đợt ấy hắn ăn mặc chỉnh tề lịch sự lắm, bên cạnh còn dắt theo một cô gái trẻ xinh đẹp. Hắn nói với anh trai hắn là hắn muốn cưới vợ. Hắn đã có công việc ổn định. Nghe tên Tư Cọt có việc muốn lấy vợ thì anh chị mừng lắm. Ấy thế là đám cưới được tổ chức vài tháng sau đó. Hai bên gia đình gặp mặt định ngày cưới, mọi chuyện có lẽ cũng đã được sắp xếp cho cái số phận hồng nhan của cô gái xấu số. Phải lòng thằng Tư Cọt cũng chẳng biết là giống người hay là cái giống quỷ nữa. Người ta nói hồng nhan là kiếp tai ương, trời cao cũng ghét, đau thương cả đời. Tài sắc trọn vẹn không rời, sở nhân hóa kiếp, thành đời mua vui. Kể từ ngày lấy vợ, Tư Cọt lại bỏ bê công việc, suốt ngày chỉ loanh quanh mấy con gà chọi, rồi lê la quán này nhà khác. Cứ như vậy, hắn đi đầu nào làng cuối xóm, la cả cùng đám bậm nhậu. Ăn nhậu chán chê thì lại mò về nhà, lăn ra mà ngủ li bì, cứ như là người cứ thức liên tục mấy ngày liền. Chỉ thương xót cho chị Mai vợ hắn, đường đường là con gái của một ông chủ vựa tôm, sinh ra đã nằm ở vạch đích. Ấy vậy lại còn được trời phú cho cái khuôn mặt xinh đẹp, thân hình đường cong ba vòng quyến rũ. Suốt quãng đời học sinh và cả thời gian học đại học, biết bao nhiêu công tử con nhà giàu ngỏ lời yêu thương, ngỏ ý muốn nên duyên vợ chồng. Ấy vậy mà chị Mai không hề đả động. Chị bỏ ngoài tai hết tất cả những lời khuyên can của cha mẹ và anh chị em trong nhà, bất chấp lao đầu vào một thằng nghiện rượu với cái vỏ bọc là một nhân viên văn phòng làm ở cạnh khô, chính là Tư Cọt. Cứ nghĩ thằng Tư Cọt là người đàn ông của gia đình, một người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái hằng mong ước được lấy làm chồng. Bởi lẽ từ khi hắn đến cái khu ấy, ngay từ lần đầu gặp mặt, chị Mai thấy hắn là một tên ga lăng, biết quan tâm, biết yêu thương, biết chiều chuộng hết mực. Cộng thêm với công việc ổn định ở trong một công ty lớn, lại nghĩ có lẽ đời cũng chỉ như vậy là đủ. Yêu thương cô, quan tâm chăm sóc cho cô, thế là mãn nguyện. Ấy nhưng mà mọi chuyện không như chị Mai nghĩ. Ngay hôm đầu tiên cưới về, thằng Tư Cọt đã say khướt như là cọng bún. Vừa vào cuộc, chưa được lên mây lên trời thì hắn cứ như là AK bắn ầm ầm hết cả băng đạn. Ngày thứ hai, thứ ba, rồi cứ thế cho đến khi cô mang bầu. Không một ngày nào là cô được yên thân. Cứ đi nhậu say về, lại lôi vợ ra mà mắng, mà chửi, mà co càng tay động càng chân. Anh ơi, em xin anh ơi, bây giờ nói thật là em hết tiền rồi. Trong người em có bao nhiêu em đưa cả cho anh rồi. Bây giờ em lại thân cái bụng mang dạ chửa thế này, em có đi làm được đâu mà có sẵn tiền chứ. Anh tha cho em lần này, để lát nữa em đi rút rồi em đưa cho anh có được không? Mà còn cái kiềng của má em để hồi môn cho thì em đi cầm nốt. Cô Mai vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào ấy, nhưng mà cứ mỗi một câu nói của cô lại là một cú đấm, một cái tát liên tiếp của Tư Cọt chút xuống. Mày xin à, mày van à? Ô, con điếm này, bố mày đã chết đâu mà mày lạy bố mày thế? Bố mày thiếu gì tiền hả? Bố mày là con rể của bố mẹ mày. Trong thẻ ngân hàng của mày đầy tiền mà không đưa cho bố uống rượu à? Ô, con mẹ mày, này thì bầu bì này, này thì bụng mang dạ chửa con này. Vừa nói, Tư Cọt vừa vung tay đấm thùm thộp vào đầu, vào mặt vợ. Thậm chí mà không tiếc chân, hắn co đá mạnh vào bụng vợ. Cú đá quá mạnh, quá sức chịu đựng đối với một người phụ nữ mang thai, khi chỉ còn độ dăm bữa nửa tháng là lâm bồn hạ sinh. Ấy vậy mà cái tên ma men cầm thú, chỉ vì vợ không đưa cho tiền mua rượu uống mà thẳng tay đánh vợ không một chút thương tiếc. Anh anh ơi, em xin, em xin cứu cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.